so với tông môn thì ở đây thoải mái hơn nhiều. Dương Hải mặc một bộ áo vải sạch sẽ, tóc buộc thành một búi, tay áo kéo cao, nhìn qua chính là dân chúng bần cùng. Chỉ có ánh mắt hắn là sáng ngời so với khi ở trong thiên lao. Đun một ấm nước, pha cho mình và Bạch Dịch một chén trà xanh. Dương Hải cảm nhận hương thơm, mang theo một chút tham luyến nói, có thể sống thanh tĩnh cả đời thế này ta cũng thấy đủ. Xem văn chương hiền triết, trồng một ít trái cây rau củ, pha ấm trà xanh, gặp lại bạn cũ. Cuộc sống thần tiên cũng chỉ thế này mà thôi. Từ khi chạy khỏi Thương Vân Tông, dường như Dương Hải hiểu ra điều gì đó. Lúc này thoạt nhìn hắn có chút không vướng bụi trần, mơ hồ lộ vẻ tiên phong đạo cốt. Bạch Dịch biết rõ đây là cảm ngộ Dương Hải đã tôi luyện được trong hơn 30 năm tai ương lao ngục. Hắn bật cười lớn, nói, tâm cảnh Dương huynh tiến thêm một bậc. Bạch Dịch bội phục, đợi khi khôi phục linh lực, nhất định tiền. Đồ vô lượng, tu vi mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao. Thật ra cảm ngộ nhân sinh mới là một niềm vui lớn. Ha ha, Dương Hải hào hứng ngẩng cao đầu, thưởng thức hớp trà, giống như đồng hương với nhau mà bắt đầu nói về kiến thức và chuyện lý thú từ khi hắn đến sống ở hẻm Bồ Y. Phần lớn thời gian Bạch Dịch đều im lặng nghe, có khi còn trêu đùa hai câu. Bạn cũ gặp nhau vốn nên như thế, nói chuyện trời đất, kể một chút chuyện láng giềng. Tới khi ấm nước đun sôi trở nên lạnh, đáy chén chỉ còn lại lá trà thì trong phòng nhỏ mới yên tĩnh trở lại. Hai người trong phòng không lên tiếng nữa, trong yên tĩnh lộ ra chút kỳ dị. Sống mấy tháng làm người phàm có rất nhiều cảm nhận, trồng một ít rau quả cũng cảm thấy vui mừng khó hiểu, nhìn những hạt giống rau nảy mầm lớn xanh mơm mởn mà còn vui hơn so với lúc đột phá cảnh giới. Trầm mặc hồi lâu, Dương Hải nặng nề thở dài, nói, chỉ khi ta chết đi thì đại kế tào cửu tiền tính toán mới mất hiệu lực. Ngươi sẽ có thêm thời gian chuẩn bị kế hoạch. Ta tin chỉ cần thời gian đầy đủ, ngươi nhất định có thể giết được lão tặc kia, cứu muội muội ngươi ra. Bình tĩnh nhìn qua Bạch Dịch, ngoại trừ có chút không muốn, Dương Hải không hề có vẻ kinh hoàng và sợ hãi, trầm giọng nói, ra tay đi. Có thể lần nữa cảm nhận được cuộc sống nhân gian ta đã mãn nguyện rồi, tuyệt đối không trách ngươi. Ngươi biết ta muốn giết ngươi. Bạch Dịch vuốt chén trà trong tay, hơi có vẻ tò mò hỏi. Ta chết thì muội muội ngươi mới có thể tính là thực sự an toàn. Dương Hải bình tĩnh cười cười, nói. Có thể là những ngày sống trong nhân gian khiến ta cảm ngộ được một chút đạo lý. Ta không nhìn được trong mắt ngươi có chứa sát khí hay không, nhưng có thể cảm nhận được sát ý từ trên người ngươi. Trong mắt Bạch Dịch hiện lên một tia kinh ngạc nhỏ. Hắn thật sự mang theo tâm tư giết Dương Hải mà đến, không nghĩ tới đối phương có thể nhìn ra. Phải biết là dù sơn băng địa liệt thì Bạch Dịch vẫn có vẻ thản nhiên. Muốn từ trên người hắn nhìn ra được thứ gì đó còn khó hơn lên trời. Khi cứu Dương Hải khỏi Thương Vân Tông, Bạch Dịch đã có ý giết. Chẳng qua ra tay trong tông môn có nhiều thứ phải cố kỵ, một khi bị Tào Cửu Tiền bắt được có thể sẽ sinh ra rủi ro. Sau khi Bạch Dịch suy đoán ra sắp đặt của Tào Cửu Tiền, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là diệt trừ Dương Hải. Dương Hải chết, Bạch Ngọc sẽ chính thức an toàn. Trừ khi Tào Cửu Tiền lại tìm được một đệ tử song hệ linh căn kim thổ, nếu không mãi mãi không thể giết chết Bạch Ngọc. Bạch Dịch không quan tâm Dương Hải nhìn được tâm tư mình. Hắn mỉm cười, một thanh phi kiếm đặt dưới cổ đối phương. Ra tay trong tông môn khó khăn muôn lớp. Tại hẻm Bồ Y lại có thể tùy ý hành động. Giờ đây tu vi Dương Hải mất hết, chỉ là một phàm nhân. Chỉ cần tâm niệm Bạch Dịch vừa động, đầu của hắn sẽ rơi tại chỗ. Lúc sắp chết, Dương Hải tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ trong mắt xuất hiện vẻ không muốn mờ nhạt thì ngay một tia hận ý cũng không rõ. Từ từ nhắm hai mắt lại. Sau nửa ngày, hơi lạnh của lưỡi kiếm dưới cổ biến mất vô tung. Hương trà trong phòng nhỏ lại xuất hiện, nước được nấu thêm một ấm. Bạch Dịch thưởng trà, vừa cười vừa nói, hiểu được sinh tử, nhìn thấu giết chóc, quả thực những ngày sống đời phàm nhân Dương huynh được lợi rất nhiều. Hạt giống rau mọc rễ mới nảy mầm được, ngươi đã thấy được thứ mà một số tu chân giả không cách nào nhìn thấy được. Mở mắt ra, Dương Hải mờ mịt, nghi ngờ nhìn Bạch Dịch. Vậy mà khí thế chém giết trên người đối phương khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Chỉ khi ta chết ngươi mới có nhiều thời gian hơn. Một khi Tào Cửu Tiền tìm được hẻm bố y, không chỉ ta mà ngay muội muội của ngươi cũng phải chết. Ta và ngươi đều rơi vào tử địa. Mạng Dương Hải ta không đáng tiền, càng không oán trách ngươi. Việc gì ngươi phải để lại sơ hở này? Dương Hải cực kỳ không hiểu hỏi. Hắn không hiểu vì sao sát ý trên người Bạch Dịch biến mất. Bản thân hắn vô thanh vô tức chết ở hẻm bố y mới là kết cục tốt nhanh, tuyệt đối có lợi với Bạch Dịch. Một khi để Tào Cửu Tiền tìm được hắn thì kết cục sẽ không thể cứu vãn. Giết kim đan mà thôi, không cần đến thời gian vài năm. Bạch Dịch nói xong, uống một hơi cạn sạch chén trà rồi tiện tay cầm ấm sắt trên lò, nói: Kim sinh thiết, thiết đoạn kim, lấy sắc bén nổi danh ngũ hành. Nếu muốn thu nạp linh khí kim thì phải có ý niệm sắc bén hơn đao kiếm. Một cỗ khí tức kỳ dị đột nhiên bay ra từ tay Bạch Dịch. Bằng mắt thường có thể thấy cái ấm sắt xuất hiện một tầng rỉ sắt, sau đó bị ném bịch một bên, khi rơi xuống lại vỡ ra. Nâng tay lên, trên tay Bạch Dịch có một cỗ linh khí vô hình đang vui mừng nhảy lên. Tuy Dương Hải không thể nhìn được đám linh khí kia nhưng có thể cảm nhận được lực lượng kim thiết còn sắc bén hơn cả dao. Linh căn được coi là linh hải, không chỉ thu nạp linh khí trời đất mà còn có thể dung nạp được lực lượng ngũ hành. Ngươi có linh căn kim thổ, chỉ cần hiểu thế nào là linh lực ngũ hành, dựa vào tâm trí Dương huynh, sớm muộn có thể chuyển hóa thành lực lượng của mình. Đến lúc đó không những tái tạo lại tử phủ mà tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Bạch Dịch lạnh nhạt nói xong, vung tay lên, lực lượng kim thiết liền biết mất vô tung. Linh căn thực chất là thứ cao hơn kinh mạch. Linh khí ngũ hành cũng chỉ là lực lượng thiên địa ẩn chứa ngũ hành mà thôi. Dùng cảnh giới Dương Hải còn chưa thể tiếp xúc với các loại pháp môn cao thâm nên khi Bạch Dịch chỉ điểm khiến cho hắn nhất thời mê mang. Vật đổi sao rời, chân trời hiện lên ánh sáng mặt trời. Dương Hải trầm mê cả đêm rồi mê mang đi ra khỏi phòng, ngồi bên cạnh vườn rau, nhẹ nhàng bốc một nắm bùn đất, xoa cho tơi rồi tung vào vườn rau. Lấy đất, vê đất, tung đất, Dương Hải làm đi làm lại hành động này. Tới khi trời sáng, dưới ánh mặt trời chói chang, trong đám bùn đất bị hắn xoa cho tơi bắt đầu xuất hiện một khí tức nồng đậm, từ tay hắn chui vào trong người. Một tia thổ linh khí cực nhạt được phế nhân Dương Hải mất hết tu vi cô đọng được. Cảm nhận được chấn động từ linh lực đã bị cắt đứt hơn 30 năm trong cơ thể, Dương Hải đứng dưới bóng cây nhẹ nhàng cười. Không vui mừng điên cuồng, không hoan hô, bình thản như thấy được bạn bè cũ nhiều năm không gặp. Sau đó hắn quay lại phòng, lấy một vò lão tửu, mở giấy bọc ra, rót hai chén, cùng Bạch Dịch uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh vào miệng, lưu lại chút vị cay. Bạch Dịch không vận chuyển linh lực luyện hóa những thứ rượu mạnh phàm thế này mà cẩn thận cảm nhận hương vị của rượu. Việc một tu sĩ sinh ra đạo căn, bản thân mình phải nâng chén chúc mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, trở về Thương Vân Tông uống cạn rượu mạnh, dáng vẻ không vướng bụi trần trên người Dương Hải càng đậm thêm vài phần. Ánh mắt trở nên vô cùng thanh tịnh, ngoại trừ cơ thể run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn rất giống một vị cao tăng đắc đạo. Cơ thể run rẩy là vì đan độc đang tàn sát bừa bãi, độc lực còn lại của Hoặc Tâm Hoàn không phải thứ một phàm nhân như Dương Hải có thể ngăn cản hết. Khi bộc phát, rõ ràng Dương Hải vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ vẻ đau khổ nào, trên mặt còn mang theo nụ cười, cực kỳ bình thản. Khi trở lại ta sẽ mang giải dược của Hoặc Tâm Hoàn. Bạch Dịch đặt chén rượu xuống, nói: Bách Diện Ngư Kiểm kia còn tốt không? Ta cần dùng đến nó. Ta hiểu rất nhiều đạo lý nhưng lại như càng rơi vào đầm sâu. Dương Hải nhăn mày, lộ ra vẻ buồn rầu. Hắn lấy Bách Diện Ngư Kiểm lúc trước Bạch Dịch dùng khôi lỗi đưa vào thiên lao trả lại, hỏi: Ngươi thật sự muốn để lại sơ hở là ta? Bạch Dịch lấy lại Bách Diện Ngư Kiểm, nhẹ nhàng cười, không giải thích, cũng không nhiều lời mà đứng dậy rời đi.

do trưởng bối trong nhà Nghiêm ngẫm ra, bình thường dùng để giữ nhà, không đáng nhắc tới. Nếu Chu trưởng lão có phương pháp luyện khí vượt qua trưởng bối trong nhà đệ tử, Bạch Dịch tất nhiên sẽ tôn người làm vi sư. Cầm thiên cơ khôi lỗi lên, sắc mặt Chu Thừa biến hóa không ngừng. Người ta đã nói rõ rồi, trừ khi tài nghệ luyện khí của Chu Thừa hắn vượt qua trưởng bối Bạch gia, nếu không sẽ không dễ bái sư. Đệ tử ở tông môn có trưởng bối trong nhà là tu chân giả cũng không kỳ quái, nhiều nơi thậm chí có gia tộc tu chân khổng lồ. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy về nơi thấp, đây chính là chuyện bình thường của con người. Nghĩ tới Bạch Dịch có lẽ chính là con cháu tán tu đến rèn luyện ở Thương Vân Tông, Chu Thừa cũng không tức giận. Hắn xem kỹ cái khôi lỗi xinh xắn trên tay, khi thì điều khiển nó nhảy lên, lúc khi dùng linh thức cẩn thận cảm nhận cấu tạo của khôi lỗi, trong nhất thời giống như mê muội. Lấy thiên cơ khôi lỗi rời sự chú ý của trưởng lão luyện khí, Bạch Dịch cũng là bất đắc dĩ. Muốn làm sư tôn của hắn, đừng nói một trưởng lão Thương Vân nho nhỏ, ngay như tông chủ Thương Vân Tông cũng không có tư cách đó. Tiến vào Thương Vân Tông, mục đích của Bạch Dịch là linh mạch. Trong thiên hạ này có thể khiến hắn cúi đầu ngoại trừ bia mộ phụ mẫu cũng chỉ có bức hoa ông lão kia trong tiên phủ ở Càn Dương thôi. Trừ những thứ đó, ngay cả trời cao Tiêu Dao tiên quân cũng không bái. Chu Thừa nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: quả thực lão phu không bằng trưởng bối trong nhà ngươi. Cái khôi lỗi này huyền ảo phi phàm, cách luyện chế ta mới thấy lần đầu. Có thể sáng chế thiên cơ khôi lỗi loại này tuyệt đối không phải người thường, thiên phú luyện khí phải cực cao, quả thực lão phu ít thấy trong đời. Bội phục, bội phục. Về phần chân truyền nhiều hay ít, Chu Thừa căn bản không thèm để ý. Nếu nói hắn muốn nhận Bạch Dịch làm đệ tử chân truyền, không bằng nói nhìn chúng cái thiên cơ khôi lỗi kia. Sau khi biết nguồn gốc khôi lỗi là do trưởng bối Bạch gia làm, Chu Thừa ngoài bội phục còn có vài phần kính trọng với Bạch Dịch. Không nói mặt khác, riêng tu sĩ có thể làm ra thiên cơ khôi lỗi thì cảnh giới tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng phải trên kim đan. Nếu ngươi không muốn bái sư, vậy làm đệ tử bình thường ở luyện khí điện đi. Chu Thừa vô cùng rộng lượng, nói: đãi ngộ của ngươi giống đệ tử chân truyền. Nếu có nghi vấn nào trên việc luyện khí có thể tùy lúc đến thỉnh giáo lão phu. Đệ tử luyện khí điện không nhiều lắm, chỗ ở cũng không ít, ngươi hay tự chọn một chỗ. Âu Yếm vuốt ve thiên cơ khôi lỗi trong tay, trưởng lão luyện khí không có ý định trả lại, Bạch Dịch cũng không đòi. Sau khi thi lễ thì tự chọn một sân nhỏ yên tĩnh trong luyện khí điện. Áo bào xám trên người được đổi thành đạo bào màu đen. Tuy không phải chân truyền nhưng đãi ngộ của Bạch Dịch hiện giờ không khác đệ tử chân truyền là bao. Chẳng những mỗi tháng có thể nhận 50 khối linh thạch cấp thấp, mà chỗ ở cũng là một gian nhà trong sân nhỏ. Phải biết rằng đệ tử bình thường ở đây phần lớn là vài người một gian trong sân, không một đệ tử bình thường nào được ở một mình. Một ít đệ tử chân truyền của luyện khí điện nghe nói sư đệ đã tới thì lần lượt đến chào hỏi. Cả một đám đều vô cùng nhiệt tình với Bạch Dịch, gọi sư đệ cực kỳ thân thiết. Những đệ tử cũ này tu luyện nhiều năm, không còn là những đệ tử trẻ tuổi sức lớn như đệ tử ngoại môn. Có người đã thăm dò được từ trưởng lão luyện khí rằng trưởng bối Bạch gia vô cùng tài giỏi, ngay cả sư tôn của bọn họ cũng phải kính trọng ba phần, vì vậy càng thêm nhiệt tình với Bạch Dịch. Ra mắt một đoàn các sư huynh sư tỷ, Bạch Dịch cứ như vậy trở thành một tên đệ tử bình thường của luyện khí điện. Hàng ngày trừ tu luyện cũng chỉ tới đại điện chấp sự đường thu gom một ít tài liệu. Chờ khi hắn vào địa hỏa quật mới phát hiện đệ tử luyện khí điện còn một chỗ tốt. Đó là có thể dùng địa hỏa mà không phải tốn linh thạch. Địa hỏa quật xây ở luyện khí điện. Những đệ tử khác đến luyện đan, luyện khí đều phải giao nộp linh thạch. Mà đệ tử luyện khí điện lại không cần. Đây cũng coi như một phần phúc lợi của đệ tử luyện khí điện. Mấy ngày nay Bạch Dịch đã thu gom không ít tài liệu luyện khí. Lần này đến địa hỏa quật là muốn luyện chế thiên cơ khôi lỗi trung giai. Có vỏ minh loa nghị, cộng thêm vài tài liệu phụ trợ khác. Không đến một ngày, thiên cơ khôi lỗi càng thêm linh động được luyện chế ra. Cái thiên cơ khôi lỗi này không phải mang bộ dáng thiếu niên mà là một ông lão tóc thưa, mặt mũi đầy nếp nhăn.

không khác nhiều so với Bạch Dịch lường trước. Nhưng đệ tử trúc cơ bỏ mạng trong ác đấu lại vượt qua tính toán của Bạch Dịch. Dù sao hai đại tông môn vẫn chưa xé ra mặt cuối cùng, cường giả trình độ Nguyên Anh đến nay vẫn chưa giao thủ. Theo lời Dương Nhất Phàm, đệ tử trúc cơ càng ngày càng có nhiều trận ác đấu. Nguyên nhân hẳn là tranh giành linh mạch Thanh Châu sắp tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, thỉnh cầu của Dương Nhất Phàm. Thanh Châu đất rộng vật nhiều, linh mạch đa dạng, là một trong ba lục địa của Thanh Không vực. Đê giai linh mạch ở Thanh Châu nhiều vô số, trung giai linh mạch cũng tới vài chục cái. Đa phần đều bị tông môn tu chân chiếm giữ. Nhưng cao giai linh mạch thì toàn bộ Thanh Châu chỉ có một cái. Giá trị của cao giai linh mạch không phải thứ đê giai linh mạch có thể so được. Một khối trung giai linh thạch có thể đổi được 100 khối đê giai linh thạch. Một khối cao giai linh thạch lại đổi được 100 khối trung giai linh thạch. Như vậy một cái cao giai linh mạch tương đương với 100 cái trung giai linh mạch. Tông môn ở tu chân giới Thanh Châu đông như rừng, mỗi nơi một vẻ. Không có thể lực to lớn nào độc bá một phương, vì vậy cái cao giai linh mạch biến thành mục tiêu tranh đoạt của vô số tông môn. Vì linh mạch này, tu chân giả chết trận nhiều vô kể. Có thể nói cái cao giai linh mạch này còn sát hại tu chân giả nhiều hơn so với hiểm địa. Tài nguyên tu chân vô cùng chân quý, đương nhiên sẽ dẫn tới vô số cuộc chiến ác liệt. Kết quả của nhiều năm ác đấu chính là tu sĩ Thanh Châu ngày càng ít. Cuối cùng các thế lực tu chân lớn đã đạt thành hiệp định, quyết định 10 năm một lần sẽ tổ chức tranh đoạt cao giai linh mạch. Thế lực nào chiến thắng sẽ có quyền dùng cao giai linh mạch 10 năm. Cuộc chiến giành linh mạch ở Thanh Châu đúng thực là 10 năm một lần. Nhưng có chút quái dị là người quyết định thắng bại trong cuộc chiến này không phải những trưởng lão kim đan, cũng không phải tông chủ các phái mà là các đệ tử trúc cơ trong tông môn. Vậy nên mỗi khi tới gần cuộc chiến giành linh mạch, xung đột trong tông môn sẽ ngày càng nhiều hơn, chiến đấu ác liệt giữa những đệ tử trúc cơ cũng ngày càng nhiều. Thương Vân Tông vốn kết thù với Thất Sát Môn. Hiện giờ nếu đệ tử trúc cơ của hai đại tông môn gặp nhau, không cần biết nguyên nhân là sẽ, lập tức sẽ giao đấu sinh tử. Dương Nhất Phàm nói một phen thế cục của Đại Phổ và tình hình cuộc chiến giành linh mạch, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra ngoài, hắn chợt nhớ tới thứ gì đó, nói: Đại sư Vinh Dương Hải vẫn khỏe mạnh chứ? Bạch Dịch không nói tiếng nào, chỉ gật đầu. Dương Nhất Phàm có chút khó xử, do dự nửa ngày mới nói: Khi nào ngươi đi gặp Đại sư Vinh có thể mang ta theo không? Ta vô cùng ngưỡng mộ Đại sư Vinh, vừa bái vào đan các đã nghe uy danh của thủ đồ đan các Đại sư Vinh. Lông mày Bạch Dịch giật giật, suy nghĩ một chút, nói: Cũng được. Lần tới ta tới đưa hắn giải dược sẽ thông báo cho ngươi. Thấy Bạch Dịch đồng ý thỉnh cầu của mình, Dương Nhất Phàm vô cùng vui vẻ, cúi đầu thi lễ với Bạch Dịch rồi rời khỏi Lưu Tiên Cư. Đợi khi Dương Nhất Phàm rời khỏi, Bạch Dịch ngồi trong phòng trầm ngâm không nói. Thật ra hắn không muốn cho Dương Nhất Phàm gặp mặt Dương Hải. Một khi Tào Cửu Tiền biết tung tích Dương Hải thì tất cả sắp xếp trước đó sẽ tan thành mây khói. Nghĩ tới trưởng lão đan các vẫn luôn bế quan không ra, Bạch Dịch mới hơi chút an tâm. Nhìn Dương Nhất Phàm cẩn trọng, mặc cho mình sắp đặt mà không một câu oán hận, lời thỉnh cầu gặp mặt đại sư huynh này, đồng ý cũng không sao. Với quy tắc tranh đoạt linh mạch kỳ quái của Thanh Châu, lúc này Bạch Dịch không có tâm tư nghe ngóng. Muội muội còn hãm sâu trong hiểm địa, việc quan trọng trước mắt là mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần trúc hỏa hấp thu hoàn toàn linh khí khổng lồ trong thi thể sát văn, dù không tiến giai yêu thú cấp 3, cũng không khác nhiều. Bán toàn bộ 11 viên trúc cơ đan tại giao dịch điện trong chấp sự đường, Bạch Dịch nhận được gần 4 vạn khối đê giai linh thạch. Hắn lấy 1 vạn linh thạch mua túi linh thù, lại dùng 3.000 linh thạch mua một túi chữ vật trung giai, sau cùng mua một ít tài liệu luyện chế linh đan thất phẩm. Tổng cộng hắn tiêu tốn hơn 2 vạn linh thạch. Túi linh thú chỉ có thể chứa yêu thú, không thể chứa tài liệu khác. Hình dạng tương tự như túi chữ vật nhưng không gian lớn hơn túi chữ vật nhiều, đủ cho trúc hỏa ở đó. Trở về luyện khí điện, Bạch Dịch đưa trúc hỏa vào túi linh thú. Chỉ cần trúc hỏa không bò ra, khí tức của nó sẽ được túi linh thú che giấu hoàn toàn. Không gian trong túi chữ vật trung giai rộng gấp đôi so với túi chữ vật đê giai. Không gian của túi chữ vật đê giai chỉ bằng nửa căn phòng nhỏ, trong khi đó túi chữ trung giai rộng bằng một phòng nhỏ, có thể cất vào không ít tài liệu. Nếu đổi thành túi chữ vật cao giai, thậm chí không gian trong đó không kém một sân nhỏ là bao. Cao cấp hơn túi chữ vật còn có một loại pháp bảo kỳ diệu, gọi là giới chỉ chữ vật. Không gian cất chứa của mỗi giới chỉ có thể rộng tới trăm trượng, là pháp bảo không gian thật sự, giá trị liên thành, căn bản là thứ tu sĩ cấp thấp không thể mua được. Hôm nay tài liệu đan dược mà Bạch Dịch mua, chỉ cần một túi chữ vật trung giai là đủ, chưa cần phải chuẩn bị giới chỉ chữ vật. Sau khi trúc hỏa vào túi linh thú, lập tức cuộn thành một đoàn, không hề nhúc nhích, trong miệng thi thoảng phun ra một cỗ khí tức, nồng đậm giống như mây mù. Đó là linh khí của sát văn chưa bị luyện hóa. Xử lý xong việc vặt, Bạch Dịch chuẩn bị đến địa hỏa quật luyện chế một ít linh đan thất phẩm, sau đó bắt đầu đóng cửa khổ tu. Chỉ cần có thể điều khiển linh lực, Bạch Dịch luyện chế một ít linh đan thất phẩm dễ như trở bàn tay, thậm chí đan dược lục phẩm cũng có thể miễn cưỡng luyện chế. Về phần cái xúc tu của sát văn kia, cần phải có thêm một tài liệu luyện khí khác mới có thể bắt đầu luyện chế. Tất cả đệ tử luyện khí điện lăn ra đây cho lão phu. Vừa cất bước ra, trên không trung luyện khí điện vang lên một tiếng mắng chửi tức giận. Chỉ cần là đệ tử ở trong luyện khí điện đều có thể nghe rõ ràng. Mọi người bắt đầu trao mày ủ rũ bước ra đại điện tập trung. Không có kẻ nào dám thờ ơ. Âm thanh la mắng tức giận đó Bạch Dịch rất quen thuộc. Đó là tiếng của trưởng lão luyện khí Chu Thừa. Không biết lão nhân này nổi điên cái gì. Dù sao ở Thương Vân Tông mọi người đều biết trưởng lão luyện khí có thói quen la mắng đệ tử. Bạch Dịch cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Nếu trưởng lão đã triệu tập đệ tử, Bạch Dịch không đi không được. Hắn đi theo đồng môn, đến đại điện Chu Thừa sống. Bước vào đại điện, Bạch Dịch liền thấy Chu Thừa giống như kiến bò trên chảo nóng, bực bội không chịu nổi mà đi tới đi lui. Đệ tử chân truyền đầu tiên chạy đến bị hắn kéo tới mắng to một trận. Người cuối cùng đến cũng không thoát khỏi bị ăn mắng té tát. Xem ra tâm tình lão nhân này bây giờ thật sự không tốt. Trong đại điện bày một cái chuông đồng cổ xưa, khoảng 4-5 người mới có thể ôm hết. Bên ngoài là rì sét loang lổ, phong cách cổ xưa tang thương, đúng là Trấn Vân Trung trên Quan Vân Đài. Các đệ tử tiến vào đại điện sau khi thấy Trấn Vân Trung xuất hiện ở luyện khí điện, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Nhất là những đệ tử chân truyền mặc áo bào trắng, thần sắc ngưng trọng kèm theo chút kiêng kỵ. Xuất hiện ở luyện khí điện, chỉ có một kết quả, chính là Trấn Vân Trung sắp hư hỏng, cần luyện khí điện toàn lực tu sửa. Khi các đệ tử đến đông đủ, Chu Thừa mặt mày ủ rũ mà quát, từ hôm nay trở đi, tất cả những việc vặt vãnh của đệ tử luyện khí điện đều gác một bên, toàn lực tinh luyện huyết văn kim. Từ lần sử dụng Trấn Vân Trung lần trước nó đã bị hư hỏng vô cùng nghiêm trọng rồi. Tông chủ có lệnh, trước khi bắt đầu cuộc tranh giành linh mạch sang năm, nhất định phải sửa xong Trấn Vân Trung. Bước quanh Trấn Vân Trung một vòng, trưởng lão luyện khí tức giận nói, ta biết rõ luyện khí điện là nơi chịu tiếng xấu thay cho người khác mà. Sửa xong là bổn phận của chúng ta, sửa không tốt thì là luyện khí điện thất trách. Lúc trước tại sao lão phu lại phải nghiên cứu đạo luyện khí chứ? Sớm biết thế này ta nên tranh chức trưởng lão đan các với Tào Cửu Tiền mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Huyết Văn Kim. Nghe thấy phải tinh luyện Huyết Văn Kim, các đệ tử luyện khí điện đều hít một hơi lạnh, nhất là mấy đệ tử chân truyền mặc áo bào trắng, xem bộ dáng là đau đầu không thôi. Hầu như tất cả đệ tử đều đưa mắt về một đệ tử trung niên mặt chữ điền, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Vị đệ tử mặt chữ điền mặc áo bào trắng này là đại đệ tử nhất mạch của luyện khí điện, tên là Trương Lương, tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ.